Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, U Minh Cổ Lâm. Trở về khách sạn về sau, một đoàn người lại lập tức đăng nhập trò chơi, người đến đông đủ về sau, Tô Dương cất cao giọng nói, đem sủng vật triệu ra đến, chúng ta hiện tại thì xuất phát, mục tiêu. Phía trước U Minh Cổ Lâm, được, tứ nữ cùng nhau theo tiếng, sau đó hộ tống Tô Dương cùng một chỗ đạp vào hành trình. Mấy phút sau, rừng cây tĩnh mịch, dây leo sai kết, hệ thống nhắc nhở, Tô Dương một hàng đã đi tới U Minh Cổ Lâm. U Minh Cổ Lâm, trong truyền thuyết tử vong chi địa, từng gần là nhân, thần, ma tam tộc chiến trường, mọi người cất bước tiến lên. Chỉ chốc lát sau, trước mắt chính là nhưng đã xuất hiện một mảnh cây cỏ chết héo cảnh tượng. Ẩn ẩn truyền đến kêu thê lương thảm thiết âm thanh, giống như quỷ kêu, Tô Tranh hơi khẩn trương, không khỏi nhỏ giọng hỏi, lão ca, nơi này chính là U Minh Cổ Lâm sao? Cảm giác âm trầm, thật đáng sợ, không chỉ có là nàng, nàng trung nữ cũng đều có chút sợ hãi. Tô Dương ôm Tô Tranh, vỗ vỗ nàng trắng như tuyết vai, vừa cười vừa nói, không cần sợ, có ta ở đây đây. Tranh tử là thương pháo sư, trên thân là màu đỏ thắm lộ vai giáp da bọc lấy phía trước hai đoàn chĩu nặng sự vật. Trơn bóng bằng phẳng bụng dưới đều hiển lộ ra, phía dưới là màu đỏ váy giáp, thon dài cặp đùi đẹp hiển lộ. Trắng hua hoa rất là dụ nhân. Tô Tranh tựa ở Tô Dương trong ngực, trên mặt tràn đầy vui sướng. Nàng đem tay phóng tới nam nhân ôm chính mình vòng eo đại thủ phía trên, cười đùa nói ra, vẫn là đợi tại lão ca trong ngực có cảm giác an toàn. Tô Dương cười ha ha một tiếng, đắc ý nói, đó là đương nhiên, ta cường đại như vậy, các người không có cảm giác an toàn đó mới gọi là kỳ quái. Tô Tranh hì hì nói, là đây, nói nàng liền ngẩng đầu, bẹp một miệng thân tại Tô Dương trên mặt, mang theo chút kích động nói, ca, vĩnh viễn yêu ngươi. Đi ở phía sau Lăng Bách Hợp khanh khách cười ra tiếng, nói ra, các người đây là thanh tú ân ái, thanh tú chết người không đền mạng a. Tô Tranh khuôn mặt đỏ lên, nói, người ta thì là ưa thích lão ca a, đặc biệt ưa thích. Lý Phượng Nghi lắc đầu cười một tiếng, nói ra, tức liền đã trở thành người phụ, Tranh tử vẫn là chưa trưởng thành a. Tô Tranh cười đùa nói, ta mới không muốn lớn lên đâu, ta muốn lão ca một mực sủng ái, cho dù lớn lên vậy cũng chỉ cần bộ ngực lại lớn lên điểm. Chúng ta vị này thích nhất đại ngực nữ nhân á, Lăng Bách Hợp, Lý Phượng Nghi, Triệu Mộng Linh nghe vậy tất cả đều phốc phốc cười rộ lên, từng cái cười nhánh hoa run rẩy. Tô Dương im lặng, tức giận nói, cười cái gì cười, ta thích nữ nhân ngực làm sao rồi, người nào không có mấy cái đam mê a, chỉ cho phép người khác ưa thích nữ nhân cái rắm xương, thì không cho ta thích nữ nhân đại ngực à nha. Cái này liền Tô Tranh đều cười rộ lên. Nàng điềm nhiên hỏi, người tốt, buổi tối người ta nhất định khiến ngươi chơi cái đầy đủ. Tô Dương cười thầm, cái này tốt, chúng ta một lời đã định. Lăng Bách Hợp cười khanh khách nói, đại sắc quỷ, không nghiêm túc. Tô Dương nhe răng cười một tiếng, nói ra, nam nhân bản sắc, ta mục tiêu là khắp thiên hạ tất cả đại mỹ nữ. Lúc này mời cái nào đến đâu a? Cát, trùng nữ ào ào đối Tô Dương ném đi ánh mắt khi dễ. Cấp 60 quái vật cho Tô Dương, Phượng Nghi, Tô Tranh ba người điểm kinh nghiệm vô cùng ít ỏi. Cho nên tổ đội giết quái thời điểm ba người bọn hắn thanh điểm kinh nghiệm trên cơ bản thì không sao cả động đậy. Triệu Mộng Linh cùng Lăng Bách Hợp đẳng cấp thấp, lấy được kinh nghiệm giá trị tương đối cao. Càng là Mộng Linh, nàng liền cấp 50 cũng không đánh. Đi theo Tô Dương bọn người tổ đội thời điểm, được đến điểm kinh nghiệm so với nó người chỗ kinh nghiệm giá trị tổng lượng đều muốn nhiều. Tuy nhiên điểm kinh nghiệm là bình quân phân phối, nhưng là phân phối đến mỗi một vị thành viên trên thân về sau. Lại hội căn cứ đẳng cấp đến xác định cụ thể điểm kinh nghiệm bao nhiêu. Mộng linh đẳng cấp thấp, giết cấp 60 quái vật thì tương đương với vượt qua mười mấy cấp giết quái. Thu hoạch kinh nghiệm giá trị gia tăng gấp bội, cho nên lấy được kinh nghiệm giá trị tổng lượng lớn hơn. U ám rừng rậm, âm phong trận trận, không có một ngọn cỏ. Khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút sinh cơ. An tĩnh có chút làm người ta sợ hãi. Nếu không phải chính mình nam nhân ở chỗ này, Triệu Mộng Linh lăng bách hợp hai cái đánh chết cũng sẽ không tới chỗ này. Xốp thổ địa bên trên khắp nơi đều là mục nát lá cây vụn. Trong không khí còn tràn ngập một loại mốc meo vị đạo. Tô Dương đi ở phía trước dẫn đầu, phía sau theo tứ nữ. Ở phía sau thì là ở vào không phải trạng thái chiến đấu vài đầu sủng vật. Bọn họ tốc độ di chuyển chậm, cho nên đang đuổi đường thời điểm thì rớt xuống cuối hàng. Giống giống, một trận trầm thấp tiếng gào thét đột nhiên vang lên. Phía trước đất đai đột nhiên nổ tung. Bành, một tiếng, một đầu dày đặc cánh tay phá đất mà lên. Trung nữ nhất thời thét lên ra tiếng. Phía trước mười mấy mét địa phương, một cái toàn thân chỉ có phá tàn y phục toái phiến khô lâu chui ra mặt đất. Lỗ trống trong hốc mắt lộ ra u quang, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dương một hàng. Hống hống hống, liên tiếp kêu gào âm thanh theo lòng đất truyền đến. Một cái tiếp lấy một cái khô lâu chui ra mặt đất, hướng mọi người súng lại tới. Tùy ý quét qua, ít nhất cũng có 30-40 con khô lâu. Tô Dương cấp tốc bắn ra một tiễn, sau đó liền nhìn đến quái vật thuộc tính. Khô lâu võ sĩ, đẳng cấp 70, vật lý công kích năm 1068 đến năm 1255. Lượng máu 90.000, phòng ngự vật lý 550, phòng ngự ma pháp 480. Quái vật sau khi đi ra ngược lại không có đáng sợ như vậy. Ba nữ đều nhìn bốn phía khô lâu. Tô Tranh nói, cấp 70 quái vật mà thôi, ta đều gánh vác được, có thể quần sát a. Tô Dương cười nói, ở loại địa phương này, có quái vật gì là chúng ta không thể quần sát. Tiểu đội chúng ta phân phối tuyệt đối hoàn mỹ, có hàng phía trước nhục thuẫn, ma pháp bạo phát ra, vù em giữa chăm sóc. Còn có vật lý công kích phát ra, muốn cái gì có cái đó, quần sát quái vật đó là thỏa thỏa. Tô Tranh nói lầm bầm, lão ca, vù em sữa nói thật là bỉ ổi a. Tô Dương cười ha ha một tiếng, sau đó quay đầu nhìn trung nữ liếc một chút, cười nói, các ngươi chính là nước đều rất sung túc. Tứ nữ nghe vậy đều là mặt đỏ lên. Lý Phượng Nghi sẵn giọng, không nghiêm túc. Lăng Bách Hợp cũng trắng Tô Dương liếc một chút nói, lão công đồ xấu, liền sẽ nói chút choáng lời nói. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, choáng lời nói buổi tối nói, chúng ta trước hết giết quái. Tô Tranh cười hắc hắc, nàng tiểu vung tay lên, cao giọng nói ra, nhỏ nhân sâm, lên cho ta. Nàng thoại âm rơi xuống, đi ở phía sau ngàn năm nhân sâm nhất thời chi chi kêu xông lên phía trước. Lăng Bách Hợp cũng tại đồng thời mệnh lệnh cự ma lĩnh chủ hướng về phía trước. Tô Dương hạ lệnh, Phượng Nghi, người ngăn trở đằng sau khô lâu. Được, Lý Phượng Nghi nên một tiếng, sau đó lập tức quay người mặt hướng phía sau địch nhân. Nàng vung vẩy ma trượng đọc chú ngữ phóng thích kỹ năng. Đầu tiên là hỏa tường thuật. Đây là có thể kéo dài tính đốt cháy kỹ năng, thả ra ngoài về sau, những quái vật kia hội ngốc bên trong ngớ ngẩn chủ động chạy đến biển lửa phía trên. Tại ngọn lửa kia đốt cháy dưới, quái vật lượng máu tiếp tục hạ xuống. Khoan hãy nói, nàng phát ra quả thực không nhỏ, nhìn ta liệt diễm bạo long. Lý Phượng Nghi vung lên ma trượng, nàng tư thái xinh đẹp, huy động ma trượng thời điểm nhắm trúng trước ngực một đôi sự vật run run rẩy rẩy. Nhìn qua úy vi tráng quan, to lớn liệt diễm hàng dài gào thét lên dâng trào mà ra. Hướng về quái vật dày đặc chỗ trùng kích đi qua, bao trùm phía trước 3x10 phạm vi bên trong tất cả địch nhân đơn vị. Còn tạo thành tổn thương không nhỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?